Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 415, xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua ngươi đã sống sót như thế nào? Đối diện với câu hỏi của Tô Viễn, Thẩm Thiến im lặng một lúc lâu. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác như mình đã trở thành người khác, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Và những triệu chứng mà ta đã nói với ngươi lần trước càng ngày càng nghiêm trọng. Có vài lần tỉnh dậy, ta phát hiện mình đang trên đường chờ về quê, dù bạn bè có khóa chặt ta lại, dùng dây buộc cũng vô ích, ta luôn mất ý thức một cách kỳ lạ. Đây không phải là chuyện người bình thường có thể giải quyết. Khi nhận ra điều này, ta bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đặc biệt. Ta đã đến đồn cảnh sát, nhưng không ai có thể giúp ta. Tô Viễn nói, sự kiện đặc biệt phải tìm người phụ trách đặc biệt. Ngươi tìm người bình thường không có ích gì. Thẩm Thiến nghe vậy, cười khổ, ta đã tìm rồi, nhưng người ta không có thời gian để ý đến ta. Chỉ cử một người đến hỏi thăm tình hình của ta. Tô Viễn không khỏi im lặng. Điều này rất bình thường. Dù sao, một thành phố chỉ có một người phụ trách. Và còn nhiều thành phố nhỏ hơn thậm chí không có người phụ trách. Trong tình hình thiếu nhân lực hiện nay, ngay cả người ngự quỷ của tổng bộ cũng bận rộn, ưu tiên xử lý các sự kiện linh dị nguy hiểm lớn. Không có thời gian để ý đến từng cá nhân. Vậy làm sao ngươi gặp được Liễu Tam? Sau một lúc do dự, Thẩm Thiến nói, ngươi nói là ông Liễu. Ông ấy nghe nói về tình huống của ta rồi tự tìm đến. Thật ra, ông ấy là người tốt, Liễu Tam là người tốt. Nghe vậy, trên mặt Tô Viễn thoáng qua một nét kỳ lạ. Nếu Liễu Tam là người tốt, trong sự kiện quỷ họa sau này, Lý Quân đã không bị hắn lừa đến nỗi căm hận hắn, chỉ là sự bất thường của ngươi đã thu hút sự quan tâm của Liễu Tam, cộng thêm việc ngươi chỉ là người bình thường, không thể gây nguy hiểm cho hắn. Tô Viễn không giải thích điều này với Thẩm Thiến, hắn chỉ hỏi một câu, vậy tại sao ngươi lại theo Liễu Tam đến tìm ta? Với khả năng của hắn, lẽ ra cũng có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Ta đã kể qua tình huống của mình. Ông Liễu cũng rất tò mò, nói có thể giúp ta canh đêm. Nhưng đến sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, không thấy ông ấy đâu. Ta tưởng ông ấy đã đi, nhưng sau đó ông ấy lại tìm đến ta, nói không giải quyết được vấn đề của ta, còn hỏi ta có tiếp xúc với ai khác không. Ta trả lời thật, rồi ông ấy nói quen biết ngươi, vừa vặn cũng có việc muốn tìm ngươi, nên dẫn ta đến. Tô Viễn không biết ý định của Liễu Tam là gì, nhưng hắn không thích cảm giác bị người khác lợi dụng. Không ai thích làm kẻ ngốc. Trên thế giới này luôn có người nghĩ rằng ngự quỷ giả chỉ là những người bình thường được ban cho năng lực của quỷ. Không, có đầu óc, rồi tự cho là thông minh để lợi dụng người khác. Tô Viễn thừa nhận mình có thể không thông minh như một số người, nhưng hắn không ngu, những việc xảy ra sau này hắn vẫn có thể hiểu ra. Thế giới của ngự quỷ giả rất phức tạp, nguy hiểm không chỉ đến từ các sự kiện linh dị. Khi ngự quỷ giả có đủ ảnh hưởng, tự nhiên sẽ kéo theo nhiều rắc rối và nguy hiểm. Đây là điều không thể tránh khỏi, bởi vì ngự quỷ giả trỗi dậy quá nhanh. Nhiều người chưa kịp phản ứng thì thế giới đã thay đổi, rồi sẽ có những xung đột. Vì vậy, theo Tô Viễn, mục đích của Liễu Tam có phần lợi dụng và thăm dò. Tô Viễn suy nghĩ một lúc rồi quyết định không quan tâm đến những chuyện rắc rối này. Hắn nhìn Thẩm Thiến nói, ban đầu ta không định can thiệp nhiều, nhưng ngươi đã đến đây thì hãy ở lại. Những điều bất thường xảy ra khi ngươi ngủ đúng không? Vậy chúng ta sẽ xem xét tình hình vào buổi tối. Thẩm Thiến không có gì phải phản đối, cô đến đây để cầu cứu, và giờ Tô Viễn đồng ý cho cô ở lại, tất nhiên là điều tốt nhất. Nhưng ngay khi cô vừa nói xong, cô nhận ra môi trường xung quanh lại thay đổi. Ngôi nhà vẫn là ngôi nhà, nhưng không còn là căn phòng âm u và kỳ quái lúc trước. Thay vào đó là một thư phòng rộng rãi, sáng sủa, phòng rất lớn, có nhiều kệ sách nhưng lại trống không. Không có nhiều sách, ngoài ra, chủ nhân của thư phòng rõ ràng rất giàu có, trang trí, hoành tráng, vàng rực rỡ khắp nơi. Chưa kịp nhìn kỹ, đột nhiên nghe Tô Viễn nói, ngươi hãy chọn một phòng để ở lại, nhà này rất lớn, có đủ phòng cho ngươi lựa chọn. Đúng rồi, đưa ta bức ảnh, ta sẽ nghiên cứu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng, một bức ảnh đen trắng được đưa vào tay Tô Viễn. Khi Tô Viễn đang chăm chú nghiên cứu bức ảnh, trong ngôi nhà, ma, Toshio đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen ngòm và đầy hung tận nhìn về một hướng. Hướng đó là thành phố Đại Sương, thành phố Đại Sương, tầng 1 của tòa nhà Thượng Thông. Lúc này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi trên ghế khu vực nghỉ ngơi với vẻ mặt lo lắng, hút thuốc liên tục. Trong tay hắn là một hộp thuốc lá đầy tàn thuốc. Hắn là Vương Bân, cha của Vương San San. Sau khi tìm thấy người cần tìm, Dương Gian trực tiếp bước tới. Chào, chào buổi sáng, chú Vương, Dương Gian, không, Dương Tổng, chào cậu. Đối với chàng trai trẻ trước mặt, Vương Bân không dám tỏ ra bất kính, vì trong chưa đầy nửa năm, người này đã từ một học sinh vừa bỏ học lớp 12 trở thành nhân vật nắm quyền trong thành phố Đại Sương. Lần này họ đến tìm Dương Gian cũng là để cầu xin. Không thể, không lịch sự, Dương Gian hiểu rõ điều này. Hắn liếc nhìn Vương San San ngồi trên ghế nghỉ, cơ thể thẳng tắp, khuôn mặt trắng bệch như người chết. Chuyện của Vương San San sao? Dương Gian nhìn một cái đã thấy vấn đề. Từ khi cứu Vương San San khỏi trường học, cô bạn học của hắn luôn không bình thường. Dù sao, cô ấy đã bị hắn đóng dấu quỷ nhãn, trở thành nô lệ của quỷ. Điều này có thay đổi gì? Dương Gian cũng không rõ. Cần phải quan sát lâu dài, nhưng hắn không muốn thấy những người bạn học khó khăn lắm mới sống sót lại trở thành như vậy. Nên trong khả năng, hắn sẽ giúp đỡ. Có chuyện gì đã xảy ra? San San, có thai. Vương Bân thở dài, không biết bắt đầu thế nào. Nhìn Dương Gian, với ánh mắt nghi ngờ, vẫy tay gọi, San San, lại đây để Dương Gian xem cho con. Gì cơ? Dương Gian kinh ngạc, người khác không biết tình trạng của Vương San San, nhưng hắn thì rõ, dù sao, đó là kết quả do chính tay hắn tạo ra. Nhưng đối với những người như họ, muốn có con gần như là điều không thể. Khoan đãi, chẳng lẽ họ nghi ngờ ta sao? Cách chương.